Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1686, chương 1686, cầm tinh thạch. Đã tốt muốn tốt hơn, gợn sóng không gian thay đổi bát độ tinh thạch không gian chung quanh quỹ tích. Do đó dẫn phát không gian hơi vặn vẹo, nhất thời bát độ tinh thạch biến mất ở tại chỗ, xuất hiện ở Hứa Dương sau gáy 5 thước vị trí. Chỉ có điều, Hứa Dương một cái tay khác đã sớm chuẩn bị, về phía sau thường thường bê ra, bát độ tinh thạch liền phảng phất chủ động đụng vào giống như vậy. Thuấn Di sau khi, mạnh mẽ nhảy vào Hứa Dương lòng bàn tay. Ha ha, Hứa Dương cười đến cực kỳ vui vẻ, đang cực khổ lâu như vậy sau khi, hắn rốt cục lần thứ nhất thông qua không gian quỹ tích suy tính, bắt được này bát độ tinh thạch. Điều này làm cho hắn phi thường hài lòng, liền ngay cả thanh đồng bàn, cũng là đối với Hứa Dương ngộ tính cùng suy tính năng lực cảm thấy hoảng sợ. Có điều ở ngoài mặt, nó là không thể biểu hiện ra. Ho khan một cái, thanh đồng bàn ho khan hai tiếng, lập tức nói rằng, cái này mà, biểu hiện của ngươi không sai. Tuy rằng dùng 2 ngày thời gian, nhưng có thể bắt được bát độ tinh thạch, cũng là rất đáng gờm. Đón lấy mà, cái này một trượng lớn nhỏ không gian phong tỏa vòng bảo vệ. Liền muốn lần biến đổi, người muốn ở 10 trượng không gian bên trong, nắm lấy bát độ tinh thạch, 10 trượng không gian, cùng 1 trượng không gian, khác nhau lớn vô cùng. Làm một ví dụ, lấy Hứa Dương bây giờ không gian suy tính năng lực, suy tính ra bát độ tinh thạch thuấn di độ khả thi phương vị. Ở 1 trượng không gian bên trong, khả năng chỉ có 2-3 hàng đơn vị trí, nhưng ở 10 trượng trong không gian, có lẽ sẽ có mười mấy, mấy trăm. Chờ một chút, ngay ở thanh đồng bản chuẩn bị cho Hứa Dương thay đổi sân bãi thời điểm, Hứa Dương mở miệng nói rằng, thanh đồng bản, trước tiên đừng đổi, ta muốn tiếp tục luyện tập một phen. Hả? Thanh đồng bản hơi sững sờ, rất nhanh minh bạch, không kiêu không vội. Tiểu huyền tử định lực không tệ lắm. Hứa Dương cười không nói, đem bát độ tinh thạch thả ra, hai mắt lần thứ hai nhìn chăm chú ở khối này tinh thạch. Trong óc không gian quỹ tích, tiếp tục thôi diễn ra. Hứa Dương rất rõ ràng, tuy rằng hắn tóm lấy bát độ tinh thạch, nhưng đây chỉ là vận khí tốt hơn mà thôi. Bây giờ ở một trượng bên trong không gian, hắn suy tính bát độ tinh thạch thuấn di sau khi độ khả thi phương vị. Tổng cộng có 2 cái. Điều này đại biểu Hứa Dương suy tính còn có 1/2 không chính xác độ. Này 1/2 không chính xác trình độ, nếu như phóng to đến 10 trượng không gian, sẽ tăng lớn đến không biết bao nhiêu lần. Vì lẽ đó, Hứa Dương thà rằng trước tiên ở 1 trượng trong không gian tiếp tục luyện tập. Làm được vừa ra tay là có thể bắt được bát độ tinh thạch mức độ. Lại thay đổi đến 10 trượng không gian trong sân. Vậy thì cùng tu luyện huyền thuật là một đạo lý. Hứa Dương tu luyện kim cương bất hoại thân, mở đầu văn chương là bàn thạch thể. Tu luyện độ khó tương đối thấp, chỉ có ở bàn thạch thể tu luyện tinh thông sau khi mới có thể đi vào cảnh giới tiếp theo cổ đồng thể. Sau đó là bí ngân thể. Mãi cho đến cuối cùng, tu luyện tới kim cương bất hoại cảnh giới. Hắn bây giờ mạnh mẽ thân thể, ở mức độ rất lớn bắt nguồn từ hắn ở huyền sĩ, huyền sư giai đoạn đặt xuống bền chắc cơ sở. Chỉ có điều, muốn đã tốt muốn tốt hơn, nhân thể cần phải trả giá nhiều hơn khổ cực. Hứa Dương nguyên bản dùng 2 ngày thời gian, liền đem độ chính xác từ 9/1 trong, tăng lên tới 1/2. Đem bát độ tinh thạch thuấn di sau khi độ khả thi phương vị, từ 9 cái giảm bớt đến 2 cái. Nhưng từ 2 cái giảm bớt đến 1, đem độ chính xác tăng lên tới 100%, nhưng đầy đủ bỏ ra hắn thời gian nửa tháng. Nếu như đặt ở một loại tu huyền giả trên người, có lẽ sẽ phập phồng thấp thỏm, cảm thấy tiến cảnh rất ít. Thế nhưng Hứa Dương trải qua gian nguy sóng gió, so với bình thường nhiều người không biết bao nhiêu lần, định lực của hắn cũng không hề tầm thường, lại tu luyện khô khan phương thức. Chỉ cần xác định là chính xác con đường, hắn cũng sẽ kiên trì tiếp tục đi. Ngày hôm đó, thanh đồng bản buồn bực ngán ngẩm địa ở một bên nhắm mắt dưỡng thần. mà ở một trượng lồng ánh sáng bên trong Hứa Dương cũng đang ngồi khoanh chân. Hắn con ngươi khi thì mở, nhìn về phía không trung trôi nổi bát độ tinh thạch một chút, lập tức tiếp tục khép kín. Tiểu huyền tử, ngươi ngồi ở chỗ đó đờ ra đã có chừng mấy ngày, đến cùng có hay không điểm tiến bộ a? Thanh Đồng bản thầm nói. Hứa Dương chậm rãi mở mắt ra, cười nói, ta đều không vội, ngươi vừa vội cái gì? Nói chuyện, hắn chậm rãi đứng dậy. Trải qua nửa tháng này thể ngộ cùng suy tư, Hứa Dương đã đối với một trượng bên trong bát độ tinh thạch thuấn di sau khi độ khả thi phương vị hoàn toàn tính toán rõ ràng. Tiếp đó, chính là nghiệm chứng thành quả thời khắc. Giả như ta từ bên trái 30 độ phương vị ra tay, sẽ làm bát độ tinh thạch không gian chung quanh quỹ tích phát sinh biến hóa như thế. Như vậy, không gian vặn vẹo sau khi bát độ tinh thạch sẽ sản sinh thuấn di, xuất hiện lần nữa vị trí, nhất định là chấm ngoặc kép. Hứa Dương hiện tại cảm giác được một trượng phương vị bên trong bát độ tinh thạch thuấn di sau khi độ khả thi phương vị thực sự quá ít, chỉ có một, từ lúc mới bắt đầu vài nơi độ khả thi đến bây giờ chỉ có một chỗ, vừa vặn chứng minh Hứa Dương đối với không gian quỹ tích nhận thức năng lực nâng lên. Hứa Dương tay trái dò ra bên cạnh 30 độ, chậm chậm hướng về bát độ tinh thạch tìm kiếm. Này một động tác nhất thời mang theo bát độ tinh thạch không gian chung quanh vặn vẹo. Khối này óng ánh long lanh tinh thạch tự động thuấn di, biến mất ở Hứa Dương trước mặt. Lần sau xuất hiện thời điểm, bát độ tinh thạch hiện thân Hứa Dương vai phải 3 thước vị trí, cùng ta suy tính giống như đúc. Hứa Dương khẽ mỉm cười, tay phải của hắn đã sớm chờ ở nơi đó. Lúc này nhẹ nhàng xảo xảo mà đem bát độ tinh thạch chộp vào lòng bàn tay. Vì nghiệm chứng suy nghĩ của mình, Hứa Dương đón lấy không ngừng tung bát độ tinh thạch, sau đó nhẹ nhàng xảo xảo địa liền có thể dự tính nó thuấn di phương vị. Đem bắt về, được, ở một trượng phương vị bên trong ta đã thăm dò bát độ tinh thạch hết thảy khả năng không gian quỹ tích biến hóa. Hứa Dương nghiệm chứng điểm này, chạm đích nhìn về phía Thanh Đồng Bàn, cười nói, Thanh Đồng Bàn, hiện tại có thể mang sân bãi biến ảo thành 10 trượng phương viên. Có điều tương ứng, ta cũng cần mở ra bộ phận lực lượng, bằng không mặc dù tính toán ra bát độ tinh thạch thuấn di phương vị, cũng rất khó trong nháy mắt lao ra 10 trượng, đem nắm lấy. Thanh Đồng Bàn cười hì hì, tốt, ngươi đem thực lực áp chế ở huyền sĩ cấp độ. Nói xong câu đó, Thanh Đồng Bàn trong tay ấn quyết biến ảo, nhất thời Hứa Dương chu vi trong suốt không gian phong tỏa lồng bỗng nhiên mở rộng. Độ dài, độ rộng cùng với độ cao đều tăng lên gấp 10 lần. Hứa Dương thở phào một cái, lập tức đem bát độ tinh thạch ném không trung, lập tức bắt đầu quan sát chung quanh nó kéo dài ra không gian quỹ tích. Dần dần, Hứa Dương sắc nghiêm túc hạ xuống. Tại đây phương viên 10 trượng không gian bên trong, bát độ tinh thạch thuấn di không gian tăng lên tuyệt đối không chỉ gấp 10 lần, mà là 10 đem lấy 10 lại đem lấy 10, bằng 1000 lần. Dưới tình huống này, mặc dù lấy Hứa Dương đối với không gian quỹ tích cảm ngộ tích lũy, cũng cảm thấy vất vả, ta còn là đánh giá thấp độ khó. Nếu như không có nửa tháng này đích tinh ích cầu xin tinh, ở một trượng không gian bên trong thăm dò bát độ tinh thạch hết thảy khả năng quỹ tích biến hóa, như vậy hiện tại ta e sợ căn bản là không thể nào suy tính lên. Cần thiết tính toán lượng quá mức khổng lồ. Mặc dù là hiện tại, qua loa tiếp tục suy tính, độ khả thi phương vị cũng có mấy trăm cái. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.